Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 509, bị phát hiện. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi dám để cho ta quỳ xuống? Cha ta biết, khẳng định sẽ đem ngươi tháo thành tám khối. Quỳ trên mặt đất về sau, nữ tử rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Vân. Nữ tử trong mắt ngoan lệ khôn cùng, nàng thế nhưng là Thiên Ngưu Thành thành chủ chi nữ, nàng lúc nào nhận qua như thế nhục nhã? Đế chủ gọi ngươi quỳ xuống, vậy ngươi liền quỳ xuống. Cửu U quát lạnh một tiếng, một cước rơi vào nữ tử trên đùi. Vừa mới đứng lên nữ tử, cả người lần nữa quỳ gối Tần Vân trước mặt. Đáng giận, ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi? Nữ tử trong mắt điên cuồng vô cùng, bộ dáng kia hận không thể nuốt sống Tần Vân mấy người. Thấy cảnh này, Tần Vân lông mày cũng nhíu lại. Đưa nàng giết đến mức thi thể đưa đi Thiên Ngưu Thành. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói: "Giết." Cửu U thân thể chấn động, Mạc Trung đám người cũng há to miệng. Trước mắt nữ tử này, đây chính là Thiên Ngưu Thành thành chủ chi nữ. Này Thiên Ngưu Thành so với Cửu Trọng Thành còn mạnh hơn mấy phần. Nghe đồn bọn hắn thành chủ Lưu Thiên đã đạt đến lục trọng thần cảnh đỉnh phong. Tần Thiên Quốc hiện tại đã đắc tội Cửu Trọng Thành. Nếu là giết cái này người, đây chẳng phải là các ngươi là ai? Các ngươi dám giết ta? Ta thế nhưng là... Phốc phốc, nữ tử đang kêu gào, nhưng Cửu U trường thương trong tay lại trực tiếp nổ bắn ra mà ra, đem nữ tử bắn lạnh thấu tim. Các ngươi dám giết ta? Nữ tử trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cửu U, vậy mà thật giết nàng. Ngu xuẩn nữ nhân, giữ lại ngươi thấy đế chủ, đó là cho ngươi một lần sống sót cơ hội, nhưng đáng tiếc là chính ngươi không có bắt lấy. Đế chủ muốn ngươi chết, vậy ngươi nhất định phải liền chết. Cửu U trong mắt vô cùng băng lãnh. Phanh, nữ tử trong mắt bay lên một vệt không cam lòng, một cái hô hấp ở giữa cả người ngã trên mặt đất. Đế chủ, Cửu U cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt. Mạc Trung, đem người này thi thể đưa về Thiên Ngưu Thành, còn có những vật này phân cho môn hạ đệ tử. Người lập tức mang theo môn hạ đệ tử theo ta đi quạng mỏ. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói: "Quạng mỏ, đế chủ, chúng ta tựa hồ nhớ ra cái gì đó." Mạc Trung trên mặt kích động, này Cửu Trọng Sơn mạch bên trong tổng cộng hai nơi quạng mỏ, trong đó một chỗ đã rơi vào ta Tần Thiên Quốc trong tay. Dĩ nhiên, mặt khác một chỗ cũng không xa. Tần Vân trên mặt bay lên một vệt lạnh ngạo. Có này quạng mỏ thần thạch tương trợ, cái kia Thiên Đế Môn chắc chắn xuất hiện vô số thần cảnh võ giả. Đến lúc đó mới có thể cùng Cửu Trọng Thành cùng Thiên Ngưu Thành chống lại. Vâng, đế chủ. Mạc Trung mặt mũi tràn đầy kích động đáp ứng xuống. Thần thạch a, đây chính là thần tài có tư cách cầm tới tu luyện đồ vật. Lui ra đi. Vâng, Mạc Trung nhanh chóng lui ra. Một ngày về sau, Tần Vân mang theo một đám Thiên Đế Môn đệ tử nhanh chóng chạy tới quạng mỏ, đến mức chạy trốn Cửu Trọng Thành thiếu thành chủ, Tần Vân tuyệt không lo lắng. Cửu Trọng Thành khoảng cách thiên vực nơi ở cũng không gần, liền xem như tam trọng phía trên võ giả cũng cần 3-4 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng đủ để cho Tần Vân đem Thiên Đế Môn đệ tử đưa đi quạng mỏ. Một ngày về sau, Thiên Đế Môn đệ tử xuất hiện tại sơn cốc trước. Người nào? Tần Vân vừa mới xuất hiện trong sơn cốc, Giang Chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ đi tới. Là ta. Tần Vân đứng ra, thanh âm đạm mạc vô cùng. Nguyên lai là chủ nhân. Thấy Tần Vân, Giang Chính hơi hơi thở dài một hơi. Này mảnh quặng mỏ, đây chính là Cửu Trọng Thành. Tần Vân rời đi, Giang Chính sợ nhất, cái kia chính là Cửu Trọng Thành người đến. Nếu là Cửu Trọng Thành người đến, vậy hắn tất nhiên sẽ chết. Giang Chính, này chính là ta Thiên Đế môn đệ tử. Người an bài bọn hắn hạ đi khai hoang quặng mỏ. Bọn hắn có thần khí nơi tay. Khai thác thần thạch chắc chắn nhanh không ít. Nhìn xem Giang Chính, Tần Vân đạm mạc nói. Vâng, đế chủ. Giang Chính, vội vàng đáp ứng. Các ngươi xuống. Vâng, Thiên Đế môn đệ tử. Đi theo Giang Chính, vội vàng tiến nhập trong sơn cốc. Đế chủ, cái này Giang Chính. Tần Vân bên cạnh, Cửu U trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Cửu U, này chính là hai cái trung phẩm thần thạch. Này thần thạch ngươi luyện hóa, đủ để cho ngươi đi đến tam trọng thần cảnh phía trên. Đến lúc đó bằng vào chiến lực của ngươi, chống lại từ ngũ trọng thần cảnh võ giả cũng không khó. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân đem hai cái trung phẩm thần thạch ném cho Cửu U, này hai cái thần thạch chính là Tần Vân tu luyện còn dư lại trung phẩm thần thạch. Đa tạ đế chủ. Cửu U mắt trong mừng rỡ, hắn tu vi hiện tại mặc dù cũng tại nhị trọng thần cảnh, nhưng ở này Thiên Lan giới nhị trọng thần cảnh còn kém xa lắm đâu. Đi xuống đi. Vâng, Cửu U vội vàng lui ra. Một năm kỳ hạn chỉ kém hơn 2 tháng, này quặng mỏ dù cho có ta Thiên Đế môn đệ tử tương trợ, khai thác đoán chừng cũng phải chừng nửa năm. Không được, nhất định phải tăng tốc. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Cửu Trọng Thành Tần Vân không sợ, nhưng những người này nếu là hướng Tần Thiên Quốc ra tay, bằng vào hiện tại Tần Thiên Quốc, tuyệt đối ngăn không được. Ta Tần Thiên Quốc nhiều người như vậy, ta cũng không tin liền đào quáng đều đào không được. Trong vòng 1 tháng, nhất định phải khai thác xong. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân lần nữa biến mất không thấy. 3 ngày sau, Tần Thiên Quốc chỉ cần tu vi đi đến hợp cảnh võ giả, toàn bộ đều đi quặng mỏ. Này tòa núi quặng đang nhanh chóng khai thác. Đế chủ, đây là 100 miếng trung phẩm thần thạch, 300 vạn hạ phẩm thần thạch. Cửu U đem mấy mai không gian giới chỉ đưa cho Tần Vân. Tần Vân tiếp nhận không gian giới chỉ hơi hơi quét qua. Chồng chất thành như một ngọn núi nhỏ thần thạch xuất hiện tại không gian trong nhẫn. 7 ngày, này quặng mỏ mới khai thác 1/10. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức nhìn xem Tần Vân trầm giọng nói, người đem này chút thần thạch phát hạ đi, nhường Thiên Đế môn đệ tử tu vi đều tăng lên tới thần cảnh. Vâng, đế chủ. Cửu U nhanh chóng lui ra. Trung phẩm thần thạch cho bảo bảo. Tần Vân đem 100 miếng trung phẩm thần thạch không gian giới chỉ ném cho bảo bảo. Đa tạ Long ba ba. Long bảo bảo mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cái kia con mắt híp mắt thành một cái khe. Cửu Trọng Thành, mau tới đi. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Cửu Trọng Thành thiếu thành chủ hiện tại tuyệt đối đã về tới Cửu Trọng Thành, mà lại Lữ Hâm cùng Phạm Thanh chết lâu như vậy, Cửu Trọng Thành khẳng định cũng phát hiện Thiên Lan giới. Cửu Trọng Thành, cha, người nhất định phải giúp ta. Ta muốn tiêu diệt cái này Tần Thiên Quốc. Nếu không phải bản thiếu gia có tốc độ cực nhanh phù, hiện tại khẳng định đã chết tại này Tần Thiên Quốc. Trong tiểu viện, một vị thiếu niên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quỳ gối một vị nam tử trung niên trước mặt. Cái này người đúng là Cửu Trọng Thành thiếu thành chủ, mà nam tử trung niên thì là Cửu Trọng Thành thành chủ, cũng là Cửu Trọng Thành duy nhất lục trọng thần cảnh cường giả. Bành Tĩnh, Tần Thiên Quốc. Bành Tĩnh lông mày hơi nhíu lại, Cửu Trọng Sơn mạch xuất hiện tiểu thế giới, hắn làm sao không biết? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.